Đẳng cấp ở gì? Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688. Anh ấy tên là Lâm Tử Minh, là bạn của ông nội Tô Hâu. Dương Yên Nhiên nhàn nhạt giải thích, cô ấy khẽ cau mày, không hài lòng với thái độ của Lại Tân Bạch, rõ ràng là không tin tưởng cô ấy. Lại Tân Bạch lập tức tỏ ra nghi ngờ. Bạn của ông nội em? Không thể nào, người đàn ông này chưa đầy 30 tuổi đúng không? Âu Dương Yên Nhiên càng thêm cau mày, bất mãn nói. Lại Tân Bạch, anh đang muốn nói cái gì? Anh đây là không tin tôi sao? Tôi đã giải thích cho anh rồi, tôi và anh ấy trong sạch, không phải như anh tưởng tượng đâu. Vì thái độ của Áo Dương Yên Nhiên, Lại Tân Bạch cũng trở nên khó chịu, hắn khít mũi nặng nề nói. He he, không phải như những gì anh tưởng tượng. Vậy thì em nói đi, anh đang tưởng tượng cái gì? Âu Dương Yên Nhiên, chúng ta đã bên nhau 3 năm rồi, em nhiều nhất cũng chỉ để cho anh nắm tay, không có quan hệ thân mật khác. Còn em và anh ta vừa nôi, hai người ôm nhau, ngực áp vào anh lợi co bóp một tiếng. Âu Dương Yên Nhiên tát vào mặt Lại Tân Bạch. Lại Tân Bạch, anh làm tôi thất vọng quá. Nhiều, tôi đã ở bên anh 3 năm rồi, anh không biết tôi là người như thế nào sao? Bây giờ chỉ vì chuyện vừa rồi, anh không tin tôi nữa. Lại Tân Bạch nhận cái tát này, sắc mặt càng thêm u ám, khóe miệng không ngừng co giật. Đã nhiều năm như vậy Âu Dương Yên Nhiên không cho hắn đụng tới, sớm đã có giận hờn với Âu Dương Yên Nhiên, bây giờ rõ ràng là Âu Dương Yên Nhiên cư xử thân mật với người đàn ông khác phản bội hắn, ngược lại hắn biến thành kẻ ác than thở mà tát hắn. Dù sao hắn cũng là hoa khôi trong trường đại học, có không dưới trăm người phụ nữ theo đuôi, chỉ cần hắn tùy tiện móc ngón tay ra, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân nằm xuống, cầu xin hắn cưng chiều. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của Lại Tân Bạch thì có chút kinh hãi, nhanh chóng tránh xa Lại Tân Bạch, cảnh giác nói. Lại Tân Bạch, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng có lộn xộn. Lại Tân Bạch rất tức giận, nếu là người phụ nữ khác, hắn đã tát cho phát từ lâu rồi, trực tiếp tuyên bố chia tay. Nhưng người này là Âu Dương Yên Nhiên, thiên kim tiểu thư của nhà Âu Dương gia giàu có quyền thế, dung mạo xinh đẹp như vậy, thật sự là không nỡ ra tay. Cho nên hiện tại hắn rất tức giận, cũng chỉ đành phải nuốt xuống, trong lòng thầm nghĩ sau này Âu Dương Yên Nhiên bị hắn hạ gục, trên giường nhất định phải trả thù quyết liệt. Vì vậy, hắn hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hồi lỗi, tự tát mình, chân thành xin lỗi. Yên Nhiên, anh xin lỗi, là lỗi của anh, do anh quá quan tâm đến em, thấy em đi cùng những người đàn ông khác, như là một cây kim châm đâm vào anh, nên anh đã hiểu lầm em, mong em tha thứ cho anh được không? Âu Dương Yên Nhiên lập tức mềm lòng, cô ấy đã yêu Lại Tân Bạch lâu như vậy rồi, vẫn có rất nhiều cảm tình với Lại Tân Bạch, giọng điệu cũng thoải mái đi rất nhiều, nói. Vừa rồi em cũng thật bốc đồng, xin lỗi vì đã tát anh. Nhưng em và Lâm Tử Minh là trong sạch, anh có thể yên tâm về chuyện này. Lại Tân Bạch mỉm cười, gật đầu, nói. Anh tin em, chúng ta sau này đừng cãi nhau nữa, được không? Được, Lại Tân Bạch nhẹ nhàng nói. Chân em bị thương rồi, anh đưa em đến bệnh viện điều trị. Âu Dương Yên Nhiên gật đầu đồng ý, trong lòng cô ấy ấm áp hơn rất nhiều. Lại Tân Bạch vẫn tin cô ấy, chứng tỏ tình yêu giữa họ rất bền chặt, có thể chịu đựng được thử thách. Chỉ là cô ấy không nhận thấy rằng Lại Tân Bạch đang cúi đầu xuống, ánh mắt âm u và tức giận mạnh mẽ lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tiếp theo, cô Huyền Vân không đến gây phiền phức cho Lâm Tử Minh, cũng không có động tĩnh gì của Bắc Thiên Hội, giống như Cố Huyền đã quên Lâm Tử Minh vậy. Cách chương.